Bản báo cáo tình yêu. Chương 6, góc truyện audio.com. Chủ nhật, Bạch bác sĩ bình thường sẽ ở nhà nghe âm nhạc, mướn VCD, đến công viên tản bộ, đi đi dạo thư cục, buổi tối ở nhà ít chút ít rượu, nhìn địa lý kênh, nhìn thăm dò kênh, nhìn đội thám hiểm lên núi, hoặc nhìn nhà động vật học làm nghiên cứu. Ngồi ở trong xe, Bạch bác sĩ buồn bực, ta tại sao lại ở chỗ này? Ta làm sao có đáp ứng? Chúng ta thậm chí không quen. Ta xong rồi sao phải giúp nàng? Nhưng là hắn đã đáp ứng. Hắn không biết mình là tại sao? Bởi vì đồng tình, bởi vì cặp kia mang theo ngây thơ ánh mắt, bởi vì nàng giống như không giúp cô bé. Đáng chết, nàng xem tới tuyệt không không giúp, cũng là hắn tương đối giống như cái kia không giúp người. Hơn nữa còn là buồn cười không giúp nam nhân. Xe dừng ở gia lệ nhà lầu dưới. Nhà trọ trước các ký giả còn đang chờ đợi. Bên trong xe, Bạch bác sĩ mở ra bầy tay trái. Cái chìa khóa tự ở trong tay hắn. Hắn mới vừa nói như thế nào? Hắn quả thực không thể tin được. Hắn thế nhưng có, nàng định làm như thế nào? Những ký giả kia còn đang sao? Dùng cơm, hắn hỏi nàng, xa gia lệ nhún nhún vai. Không biết, chờ một chút trở về sẽ biết. Nàng khẩu vị rất tốt, ngay cả ăn hai khối lên ti bánh ngọt. Hồi đi, nàng điên rồi à, bọn họ sẽ hỏi nàng một đống vấn đề. Đem nàng ảnh chụp san đi ra ngoài, đem nàng đích quá khứ đào, đem nàng tổ tông 18 đời cũng viết ra. Nàng đã có làm hay không cái gì chuyện xấu, làm quá quá muội, hỗn, giang hồ, quá bang phái. Ta suy nghĩ ra lệ ngẩng lên mặt, bị thu hút con ngươi. Ra vẻ suy nghĩ sâu xa hình dáng, chưa làm qua cái gì chuyện xấu, chỉ bất quá 18 tuổi, 18 tuổi như thế nào, ta hít thuốc phiện, Bạch bác sĩ a một tiếng, trong tay dĩ ăn rớt xuống đất, gia lệ như không có chuyện gì xảy ra nói, có ngày bởi vì độc nghiện phát tác vừa không có tiền mua, không thể làm gì khác hơn là chém giết tiện lợi cửa hàng. Ai biết nhân viên cửa hàng liều mạng dẫy dùa. Ta chỉ tốt lấy hù dọa hắn, ai biết hắn cây đao cướp đi, ta chỉ tốt quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, kia nhân viên cửa hàng lại cao vừa đẹp trai, nói ta nhưng yêu xinh đẹp thế nhưng bị lây độc nghiện vừa cướp bóc. Hắn cho tiếc hận, cũng hỏi ta có phải hay không gia đình có vấn đề. Ta nói ta không có, ta chỉ tâm linh trống không, khát vọng có người an ủi, thích mạo hiểm kích thích. Hắn nói là ta được không có báo cảnh sát, ta trở về hắn một câu cảm ơn. Hắn nói ta rất khả ái muốn ta làm bạn gái của hắn. Hy vọng hắn yêu có thể vì tánh mạng của ta mang đến quang minh. Ta nói cảm tạ chủ, linh hồn của ta rốt cục nhận được cứu thục. Bạch bác sĩ nghe xong khuôn mặt hắc tuyến con, bỗng dưng nhìn thấy nàng đáy mắt bướng bỉnh rảo hoạt quang. Không hổ là làm văn tự, quả nhiên rất biết bài. Hắn chừng nàng một cái, nàng cười ha ha, hắn khẩu khí nghiêm túc địa huấn nàng, thuận tiện làm chết tiệt đề nghị, nàng còn cười được, nàng biết cậu tử đội nhiều đáng sợ, nàng này trận tốt nhất khác trở về, chờ tin tức nhiệt đầu qua rồi hãy nói, đó là ta nhà, không đi trở về ở kia, ở bằng hữu nhà, ta suy nghĩ, nàng vừa ăn bánh ngọt vừa muốn, ai? Không được, bằng hữu ta cửa toàn bộ kết hôn có đứa trẻ. Ta nếu như đi ở không phải không có cách nào công tác. Đứa trẻ sẽ đem của ta linh cảm giết sạch. Tính, cầu từ đội tựu cầu từ đội. Không để ý tới bọn họ có thể cầm ta như thế nào? Cũng không thể là cầu từ đội đi ra ngoài lưu lạc sao? Cũng đúng, Bạch bác sĩ gật đầu. Làm mị, gia lệ dùng sức bú cà phê đá. Hắn nhìn nàng. Cũng không biết sao, nhưng lại bật thốt lên. Không bằng, tới nhà của ta ở lời vừa ra khỏi miệng hắn tự hối hận. Gia lệ phút chốc ngẩng đầu, trợn tròn mắt thấy hắn. Cái gì, ách, muốn đem bật thốt lên lời của thu hồi đi. Có thể nào để cho không quen nữ nhân trèo lên đường người buồng. Nhưng là, Bạch bác sĩ ánh mắt tối sầm. Dù sao nhà hắn rất lớn, nhiều người không thì như thế nào. Tự xem như việc thiện, chứ chấp nàng mấy ngày. Dù sao, hắn nhìn nàng, nàng cũng nhìn hắn, ánh nắng chiếu đến gia lệ khuôn mặt, cặp kia sinh động mắt to chiếm lấy Bạch Bác Sĩ ánh mắt. Đột nhiên, Bạch Bác Sĩ cảm giác trong lòng nhiệt, mặt cũng nhiệt, hắn hô hấp cứng lại, nhìn nàng xinh đẹp khuôn mặt, hắn cảm giác mình nhất định là điên rồi. Hắn thế nhưng nói, không bằng, nàng tới nhà của ta ở ách, ta là nói, nhà ta mượn nàng ở, dù sao nhà ta gian phòng rất nhiều. Ta là nói, địa phương, chỗ lớn, nhiều nàng một cũng không sao cả. Không, ta là ý nói, nàng nếu là không ngần ngại, thật ra thì nhà ta có thể tạm thời để cho nàng ở, ta không có đứa trẻ. Ngừng, hắn đang nói cái gì à? Gia Lệ nhắm thẳng vào trọng tâm, ngươi là nói ta nhưng lấy ở nhờ nhà ngươi. Đúng vậy, mẹ kiếp, làm sao bỗng nhiên ngay cả nói cũng nói không rõ ràng. Xít, thật, nàng ánh mắt sáng lên, tiểu tay vươn vào miệng túi lấy ra cái chìa khóa. Vậy ngươi giúp ta về nhà cầm đồ, thật tốt quá, cảm ơn. Nhà hắn núi Minh Thủy Tú vừa an tĩnh, viết bản thảo địa phương tốt, nếu là chính bản thân hắn đề nghị. Nàng nữa căng thẳng tự quá dối trá, điên rồi, hắn nhất định là điên rồi, đối với nàng tốt như vậy làm chi, vừa không phải là của nàng người nào. Nhìn Gia Lệ cảm kích ánh mắt, trói lọi cười khuôn mặt, Bạch Bác Sĩ rất không an vừa tốt thấp thỏm, nhưng là rất kỳ diệu. Hắn đính thích như vậy nhìn nàng, nghe nàng nói chuyện, cùng nàng ăn điểm tâm, hắn nghĩ mình nhất định quá tịch mịch. Cho nên, cứ như vậy, Bạch Bác Sĩ đi tới nhà nàng lầu dưới, còn đeo một con cực lớn hành lý cái hòm. Tại sao cần cực lớn hành lý cái hòm? Nghĩ tới đây Bạch Bác Sĩ tự khuôn mặt hắc phiến con. Máy tính, y phục, quần, còn có phòng tắm bên trên bảo dưỡng phẩm. Còn có, Sa Gia Lệ nói một tràng, còn đặc biệt khai báo. Đừng quên đó, còn có ta trên bàn một ít bồn lục phỉ thúy. Ai, Bạch Bác Sĩ hít sâu một cái, bắt hành lý cái hòm xuống xe, chen chúc qua ký giả bầy, mở cửa, tiên sinh, ngươi biết, ngươi ở nơi này sao? Các ký giả hỏi tới, hắn nghiêm mặt, giữ vững im miệng không nói, mở ra nhà trọ đại môn, có một nam ký giả cố gắng xông tới, tránh ra, Bạch Bác Sĩ người cao ngựa lớn, vung tay lên, chân vừa đờ, đem ký giả đẩy đi ra. Bạch Bác Sĩ đóng sầm cửa, đem các ký giả cách trở bên ngoài. Hắn lên lầu, dùng cái chìa khóa mở ra nhà nàng đại môn, liếc thấy bên trong tình hình, Bạch Bác Sĩ ngây ngẩn cả người. Đột nhiên, hắn vì mình kia nóc xa hoa đại biệt thự tương lai lo lắng. Nhà hắn trống trải chỉnh tề, nhà nàng xốc xếch chật chội, rất nhiều sách, rất nhiều mở sức, đủ mọi màu sắc, thất thải rực rỡ. Thấy vậy hắn hoa mắt hỗn loạn, nữ nhân này thưởng thức thật sự là, Bạch Bác Sĩ, hành lý cái hòm vào nhà, hắn dùng chân đá văng ra trên mặt đất hoành hành tạp chí. Mở một đường máu, hắn được vẹt ra trên bàn lọ ngấp đôi sách mới có thể tìm được nàng bút ký máy tính. Này ngu ngốc, kia có người ở trên máy tính bỏ vào thứ kia, Bạch Bác Sĩ khom người nhổ ra máy tính đầu cắm. Phát hiện nàng đại tiểu thư dây điện nữ thành một đoàn. Ngu ngốc, nàng có hay không an toàn khái niệm. Hắn mắng, cũng sai túc túc một giờ. Giúp nàng đem đèn A điện thoại A máy thu thanh A dây điện toàn bộ một lần nữa sửa sang lại quá. Bạch Bác Sĩ đem nàng máy tính bỏ vào máy tính bao. Lúc này hắn liếc thấy CD chiếc. Hắn cũng rút ra khẩu khí. Thiếu chút nữa nổi điên. CD ném loạn, toàn bộ không có xếp loại, chung tiếng Anh hỗn loạn cùng nhau. Lại có người như vậy trà độc CD, thật là không có cứu ngu ngốc. Cho nên hắn lão huynh vừa xài nửa giờ đem nàng CD một lần nữa sửa sang lại quá. Quốc ngữ tiếng Anh chiếu bóng băng gốc, ABCD theo như thứ tự lập. Hô, nhìn bầy đặt chỉnh TCD tủ, Bạch Bác Sĩ hít sâu một cái. Hài lòng gật đầu, lúc này mới ra cái gì? Mở ra hành lý cái hòm. Bạch Bác Sĩ xoay người mở ra tủ quần áo. Đông, một giày hộp té ca chung chán của hắn. Xít, Bạch Bác Sĩ nhìn chằm chằm ra tiểu thư tủ quần áo. Ánh mắt thiếu chút nữa mỏ mẫm rụng. Nhờ cậy, người này rốt cuộc có hay không thường thức? Nàng đến cùng phải hay không nữ nhân a? Áo sơ mi thế nhưng dùng gãy. Thế thất nhưng dùng treo ngược, quần tùy tiện loạn đeo, mùa hè mùa đông y phục toàn bộ mở ở chung một chỗ. Bạch bác sĩ vén tay áo lên, đem y phục của nàng toàn bộ ném ra, từng kiện một lần nữa trở về vị trí cũ. Áo sơ mi nên có áo sơ mi bộ dạng, quần nên dùng treo ngược quần địa phương võ sát, bông vải áo không thể dùng đeo muốn dùng gãy. Hiu, một giờ bay đi, đứng ở tủ quần áo trước, áo sơ mi âu phục quần thật chỉnh tề phân loại treo. Hắn đem một xốc xếch không chịu nổi tủ quần áo sửa sang lại được chỉnh tề. Bạch bác sĩ quả thực cảm động đến muốn rơi xuống nước mắt. Như vậy gian khổ nhiệm vụ thế nhưng để cho hắn hoàn thành. Bạch bác sĩ lựa ra mấy bộ thường phục bỏ vào hành lý cái hòm. Sau đó đi tìm nàng muốn sách, khi hắn nhìn thấy dựa vào tường kia tòa cự đại tủ sách. Bạch bác sĩ nhất thời huyết áp bão táp, sát na đang lúc đầu váng mắt hoa. Thiên tài, vị tiểu thư này thật là thiên tài. Hắn khóe mắt co quắp. Tần Lâm hỏng mất, hắn thống hận nhất cái loại này sẽ đem sách điên đảo để người. Mà nàng đại tiểu thư trong giá sách tốt vài cuốn sách điên đảo để coi như xong. Không có phân loại coi như xong, còn trước sau trái phải chính diện mặt trái trên dưới điên đảo. Có trang sách còn tổn hại, giờ phút này nếu là nàng ở, hắn có không chút do dự bắt nàng đi gặp trở ngại. Nàng làm sao có thể như vậy chờ đọc sách? Thiếu nàng hay là làm văn tự, đây quả thực không thể tha thứ. Bạch bác sĩ lập tức động thủ đem sách của nàng một lần nữa sửa sang lại quá. Nghệ thuật sách tra cứu tập, văn học sách tra cứu tập, cổ văn loại, văn xuôi loại, bạch bác sĩ một lần nữa bố trí thứ tự, ngay cả đầy đất tạp chí cũng không buông tha. Hiu 3 giờ bay đi, bạch bác sĩ đầu đầy mồ hôi, đứng ở trước tủ sách. Hắn gật đầu, rất bội phục mình hiệu quả, xoay người xít, sắc trời hoàng hôn, mau buổi tối, hắn vội vàng địa đem ra lệ đồ ngươi muốn bỏ vào hành lý cái hòm. Chưa nhớ ôm lấy bồn hoa rời đi, khanh, trong tay bồn hoa rớt xuống đất, đông, hành lý cái hòm cũng rơi xuống mặt đất, trước biệt thự, về nhà bạch bác sĩ thiếu chút nữa bệnh tim phát, xa ra lệ nàng, nàng nhất định là hắn bạch bác sĩ ma thi. Nhất định là tới để cho hắn tiêu nghiệp chướng. Nàng đang làm sao? Hắn thật yếu ớt, hắn nhớ quá chết đó. Gục ở lầu 2 trên mái hiên xa ra lệ, nghe thấy thanh âm quay mặt lại. Tiếp theo tiểu tâm rực rực địa giơ tay phải lên. Yết, bạch bác sĩ bị làm cho sợ đến rút lui một bước. Nhìn thấy trong tay nàng có một vật nhỏ. Kia vật nhỏ đang khẽ ngọa ngoậy. Mèo, nhà ngươi trên mái hiên có con mèo. Nhỏ đến chỉ có tay nàng trưởng lớn, à, của ta bồn hoa, nàng phát hiện trên mặt đất té phá hủy lục phỉ thúy. Người giết chết của ta bồn hoa, nàng mau xuống đây, bạch bác sĩ cho, tức chết, đó, nàng túm chặt con mèo nhỏ tính toán nhảy xuống, phía dưới lầu 2 sân thượng. Dĩ nhiên, nếu là không có nhảy đúng, nàng có thể trực tiếp đi tiên sơn trình diện, đợi một chút. Khắp bạch bác sĩ vội vàng vọt vào trong nhà đem cái thang. Ở bạch bác sĩ hỗ trợ, an toàn chạm đất ra lệ cùng hắn giải thích, ta vẫn nghe được meo meo thanh âm, tìm vừa tìm, mới phát hiện là từ nhà ngươi trên mái hiên vọng lại. Nhất định là con mèo cái không có điêu gian, thật đáng thương, ngươi nhìn nó ánh mắt cũng còn không mở ra được, nó thật nhỏ a, nó khàn khàn địa tiếp tục meo meo. Bạch bác sĩ vai trái đang kẹp điện thoại, bận rộn lật điện thoại sổ ghi chép tìm bác sĩ thú y bằng hữu. Khóe mắt dư quang miểu thấy ra lệ tính toán đem mèo thả vào trên ghế salon. Vội vàng lên tiếng ngăn lại, uy, khác để ghế salon, ra lệ ngược lại muốn thả tới trên bàn. Hắn cấp cho, uy, nơi đó có khi muốn ăn cơm, ra lệ xoay người bắt ôm gối. Bạch bác sĩ mở to mắt. Nàng không còn kịp rồi, nàng đã xem mèo để tới ôm gối thượng, oanh, bạch bác sĩ trực giác vạn tiễn xuyên tâm, nàng lại đem nó để, nghĩ đến vi khuẩn, mèo sát, bọ chó, trời ạ, vội vàng gọi điện thoại, uy, núi lớn, ta nhặt được một con mèo, ánh mắt còn không có mở ra, xa ra lệ gục trên mặt đất nghiên cứu con mèo nhỏ. Bạch bác sĩ thì nghiên cứu xa ra lệ. Sâu bá nàng đại tiểu thư vừa đã làm gì chuyện xấu. Ta bây giờ lập tức đi qua, không cách nào nhịn được trong nhà sủng vật hoành hành. Bạch bác sĩ lập tức mang mèo đi bằng hữu mở đích động vật bệnh viện. Chu Đại Sơn động vật bệnh viện nó còn quá nhỏ. 2 giờ muốn uy một lần. Hơn nữa muốn dùng loại này đặc biệt cho con mèo nhỏ yết đặc thù mèo nãi. Bác sĩ thú y Chu Đại Sơn như thế nói. Cũng lấy ra một lon mèo sữa bột. Để lại ngươi nơi này đi. Bạch bác sĩ nói. Ngươi là bác sĩ thú y. Nó để nơi này tốt. Ngàn vạn không thể đem nó mang về nhà. Nuôi sủng vật thật là phiền phức. Gia Lệ cầm lấy mèo vò nghiên cứu. Nghe bọn họ nói chuyện. Không được, bác sĩ. Ngươi nhìn cái này núi lớn chỉ trên tường bảng thông báo. Phía trên dán cái gì? Bạch bác sĩ nhìn, trả lời, Trinh Nhân khải sự, là, chúng ta tay không đủ. Ngươi nói, ta còn có thể 2 giờ uy một lần con mèo nhỏ sao? Ừ, có đạo lý. Gia Lệ gật đầu, nàng ôm chặt con mèo nhỏ. Nhóc đáng thương, nàng yêu thương địa vuốt con mèo nhỏ. Ngươi không chịu chứa chấp nó. Bạch bác sĩ cau mày. Không thể nào, ngươi muốn cho nó lưu lạc đầu đường sao? Ngươi nuôi à, núi lớn nói. Nó nhỏ như vậy, ta sẽ không nuôi. Bạch bác sĩ cự tuyệt. Gia Lệ ôm con mèo nhỏ đứng ở bọn họ trung gian. Nhìn bọn họ ngươi một lời ta một câu. Núi lớn đề nghị, ta nhưng lấy dạy ngươi nuôi à. Bạch bác sĩ oán trách. Ta chán sủng vật, chúng nó có lọ đại tiện dơ hoàn cảnh. Nó trên người chúng có bọ chó. Ta mới vừa đã kiểm tra. Nó trên người không có bọ chó. Mèo có nắm, bắt loạn đồ, ta không thể nuôi. Nhà ta cũng không nuôi sủng vật. Này nguyên tắc của ta. Ta nuôi, Gia Lệ nói. Nhất thời hai người nhìn lại nàng. Bạch bác sĩ khóe mắt có quắp cân xanh hiện lên. Đại tiểu thư, nàng bây giờ sống nhờ nhà ai? Nhà ngươi, dạ, bạch bác sĩ bảo nàng. Cho nên nàng nuôi còn không phải là tương đương ta nuôi. Phốc, núi lớn cười, chưa từng thấy bạch bác sĩ giống nữ nhân đó. Nhà ngươi lớn như vậy, nuôi một con mèo thì như thế nào? Gia Lệ oán giận, không phải là có thể hay không như thế nào? Phiền toái, rất phiền toái, muốn dọn dẹp đại tiện, muốn đánh dự phòng châm, còn muốn tùy thời lo lắng nó loạn cắn đồ. Phiền phiền phiền, quang nghĩ tự nhức đầu. Nó con nhỏ như vậy cũng chưa có mụ mụ. Làm sao ngươi máu lạnh như vậy? Nhiều nuôi một con mèo vừa không cần mạng của ngươi. Nhà ngươi lớn như vậy. Có con mèo meo meo gọi không tệ à, ta máu lạnh. Ta nếu như máu lạnh sẽ thu lưu nàng sao? Nói chuyện muốn bằng lương tâm. Là, nói thật hay. Gia Lệ ôm chặt con mèo nhỏ. Cùng hắn giang lên, đúng vậy à, ta có thể nào được voi đòi tiên. Ta khởi nhưng vong ân phụ nghĩa, dứt khoát cầu thuộc về cầu đường đường về. Không miễn cưỡng, ngươi bạch đại bác sĩ, mèo ta mang về nhà, kim hang ổ bạc hang ổ không bằng của ta ổ chó. Ta nuôi mèo nuôi chó nuôi hùng chăn heo đều không cần nhìn người sắc mặt. Được sao, được, sao. Ta, ăn nhờ ở đậu quả nhiên không có tôn nghiêm. Núi lớn thấy vậy xanh mục kết thiệt. Wow, nữ nhân này mắng lên người đến thật lưu loát. Xít, bạch bác sĩ nhìn chằm chằm nàng. Giận đến nghĩ vặn gảy nàng tiểu cổ. Mặc kệ hắn, Gia Lệ quay đầu hỏi núi lớn. Mèo sữa bột bao nhiêu tiền? Vô tình bạch bác sĩ. Hừ, cái kia căn phòng lớn. Thế nhưng cho không dưới một cái nhỏ mèo. Ách. Không cần, đưa nàng tốt lắm, núi lớn đình chỉ cười, dò xét lão hữu một cái. Hắn khi đến sắc mặt hiện thanh, thật sợ muốn trúng gió. Ha ha, núi lớn mỉm cười, đối với Gia Lệ xin lỗi nói. Ý không tốt, nếu không phải phòng khám bệnh bận rộn, ta sẽ thu lưu nó. Không sao, ta hiểu, muốn làm sao chiếu cố nó. Ta cho nàng một chi mèo dùng bình sữa. Nàng sau này trở về tửu. Núi lớn tốt thân thiết địa làm mẫu cho Gia Lệ nhìn. Gia Lệ kiên nhẫn nghe. Hai người bọn họ cười nói. Bạch bác sĩ thấy thế bộ ngực tốt buồn bực. Núi lớn bắt đầu cùng Gia Lệ hàn huyên lên sủng vật một chút chuyện lý thú. Nàng nghe vẫn cười. Bạch bác sĩ ngực quá chua. Nghe thấy núi lớn bắt đầu ước hẹn Gia Lệ nàng ngày mai có rảnh không? Ban đêm ta muốn đi nước ngọt chữa bệnh từ thiện, có muốn hay không cùng đi? Là sao, ngươi còn chữa bệnh từ thiện à, ngươi tâm địa thật tốt. Gia Lệ vẻ mặt cảm động địa nhìn núi lớn, nhưng làm không có Bạch bác sĩ người này tồn tại dường như. Ngay cả đám mắt cũng lười được phần thưởng hắn. Bạch bác sĩ tim đau thắt, đủ rồi, hắn đối với núi lớn cho. Ngươi không phải là bề bộn nhiều việc, còn đi chữa bệnh từ thiện. Không khỏi hỏa lớn, bắt được Gia Lệ đã. Nuôi tự nuôi, đi thôi. Gia Lệ bị hắn kéo chạy. Ngươi đừng kéo ta a, ngươi làm chi định nhanh như vậy? Ta đồ không có cầm nữa. Chờ một chút ngươi buông tay. Ngươi buông tay nữa, có câu gọi quân bài hiệu ứng. Hết thảy hỗn loạn đều bởi vì kia con thứ nhất bài dựng lên. Bạch bác sĩ trong lòng trôi máu. Xa Gia Lệ chính là con thứ nhất bài. Đây hết thảy hỗn loạn phiền não mâu thuẫn cùng với đáy lòng không khỏi phiền não. Đều bởi vì nàng đại tiểu thư dựng lên, nàng giống như khí trời tốt đột nhiên tới một trận mưa rào. Đảo loạn cuộc sống của hắn, đánh vỡ nguyên tắc của hắn. Hắn có chút sợ có chút tức giận, nhưng là, phiền toái kết thúc không có. Trong ngắn hạn hắn và nữ nhân này tựa hồ không dứt. Bạch bác sĩ nghĩ, nếu như vậy phiền, tự khỏi phải để ý nàng. Chỉ cần đừng nữa để ý nữ nhân này. Cuộc sống khẳng định là có thể thanh tĩnh, đáy lòng tự thoải mái. Hắn cũng sẽ không mâu thuẫn phiền não cùng không giải thích được địa phiền não. Nhưng là, thật muốn chặt đứt cùng nàng dính dấp sao? Thật muốn nàng cút được rất xa, từ đó không tiếp tục liên quan sao? Hắn nghĩ sao? Hắn, mẹ kiếp, hắn không muốn, hắn nhất định là dưới chân cổ, muốn không phải là cái gì mà. Nếu không như thế nào lại nhâm nàng như vậy trà độc hắn. Trời ạ, thật là nghiệp chướng, bị đặt ở trên bàn ôm gối dặm, con mèo nhỏ hôi hôi thân thể co rúm, hai đại nhân an vị ở trên ghế salon nhìn nó. Một ngồi được rất xa, hai tay ôm ngực vẻ mặt nghiêm khắc, một nắm trong tay bình sữa, ánh mắt vô cùng từ bi, rất có mẫu tính quang huy, nàng cười mị mị nhìn con mèo nhỏ. Chúng ta nên cho nó lấy tên. Ngô, Bạch bác sĩ không nóng chung địa đáp một tiếng. Hắn còn vùi lấp tại từ ta chán ghét chung. Nghỉ không ra mình đến tột cùng tại sao? Xế chiều lại còn ngu xuẩn địa vì nàng sỉ nhục không ít cu ly. Hắn bây giờ thật mệt mỏi quá đó. Trừ lui còn có một loại rất suy yếu cảm giác. Còn có, hắn cảm giác mình rất uất ức. Đây mới là nhất dạy hắn như đưa đám. Hắn nam tử khí khái liệt, hắn quyết đoán liệt, toàn bộ tiêu tán mất được giọt nước không dư thừa, nôn đã chết, ta suy nghĩ, gọi cầu cầu, nó rất gầy, cầu cái gì cầu, Bạch bác sĩ tức giận nói, kia, nàng thật tình nghĩ, đột nhiên ánh mắt sáng lên, gọi Mỹ Mỹ, nó là không, Mỹ cái giám, kia, cường tráng, gọi vàng bạc châu báu bình thường cũng rất nghèo. Gọi Mỹ Lệ bình thường cũng rất xấu. Gọi cường tráng, được kêu là tiểu bạch. Nó hôi, đông, xa Gia Lệ dùng sức đặt xuống sữa bình. Quay mặt sang chừng hắn. Ngươi nhất định phải đập phá là được rồi. Nếu không ngươi lấy, ngươi muốn không nghĩ ra được. Ta gọi nó tiểu bác sĩ. Nàng hắn khóe mắt co quắp nghĩ hộc máu. Nàng cười u ám, không nghĩ ra được, tốt. Gia Lệ nghiêng thân hướng về phía con mèo nhỏ ngọt hương phấn địa cho. Tiểu bác sĩ, tiểu bác sĩ, tiểu bác sĩ ngoan đó. Tiểu bác sĩ, Bạch bác sĩ khuôn mặt hắc tuyến con. Bắt người ôm gối ca nàng. A, nàng ôm lấy đầu. Nghiêng mặt qua đến xem hắn tức giận bộ dáng. Phốc, nhịn cười không được. Người nghĩ ra được không có a, Bạch bác sĩ nhìn con mèo nhỏ. Thật tình suy nghĩ 5 phút đồng hồ. Đã bảo meo meo, Gia Lệ nghe, không nhịn được than thở. Wow, người rất có chế, toan tính, a, hắn nghĩ bóp chết nàng. 2 giờ đến, Gia Lệ tự định vị, tay trái ôm mèo, tay phải cầm bình sữa. Xách xách xách, uống nãi ây, đó. Nàng đem núm vú cao su nhích tới gần con mèo nhỏ miệng. Con mèo nhỏ bỏ qua một bên đầu đi. Như thế nào, Bạch bác sĩ dựa đi tới. Uống sao, kỳ quái, Gia Lệ vừa thử một lần, con mèo nhỏ, màu yết nãi ây đó, nàng đem núm vú cao su nhích tới gần nó miệng, nó còn là đừng tục chải tóc đi. Làm sao không yết, chuyện gì xảy ra, nó không yết, làm sao bây giờ, ta tới, Bạch bác sĩ đem mèo ôm qua. Hắn suy nghĩ một chút, tay phải đưa về phía Gia Lệ, bình sữa, dễ dàng Lệ đưa cho hắn. Hắn lung lay bình sữa, để sát vào con mèo nhỏ miệng. Uống, uống nãy ây, Gia Lệ chừng ở hắn. A, từ lớn lên nghiêm khắc Bạch bác sĩ trong miệng phun ra này hai chữ. Làm cho nàng thoáng chốc có loại hỗn loạn cảm giác, rất muốn cười, nàng xem Bạch bác sĩ dùng núm vú cao su ở con mèo nhỏ khóe miệng mài tặng. Con mèo nhỏ hay là bỏ qua một bên đầu, Gia Lệ nóng này, không được à, nó không uống, làm sao bây giờ, núi lớn nói nếu là nó không chịu bú sữa mẹ, sẽ chết rụng, Bạch bác sĩ cau mày. Hắn đem bình sữa, đứng lên quan sát, nặn ra một chút sữa. Đem thấm ướt núm vú cao su để sát vào con mèo nhỏ trong mũi để cho nó nghe một cái. Sau đó nhích tới gần nó cái miệng nhỏ nhắn. Con mèo nhỏ giật mình. Bỗng nhiên há mồm mút ở chân trước níu lấy Bạch bác sĩ bàn tay. Ra sức địa bú, thỉnh thoảng phát ra xách xách tiếng vang. Gia Lệ kêu to, nó yết à, yes. Bạch bác sĩ cười, một cổ mãnh liệt cảm giác thỏa mãn bỗng dưng bao phủ hắn trái tim. Nhìn vật nhỏ bú bộ dáng, kia nho nhỏ lòng bàn chân nắm tay của hắn. Hắn rất cảm động, tim của hắn trong nháy mắt hòa. Nó đói bụng lắm, hắn nói, khóe miệng không nhịn được đắc ý giơ lên. Hay là hắn lợi hại, lập tức làm xong, quả thực sùng bái lên mình. Gia Lệ thấu thân tới đây, ánh mắt mở thật to. Dán bả vai hắn, hưng phấn nói, nó yết rất nhiều, nó nghĩ đến ngươi nó nương nương. Ha ha ha, nàng thật là cao hứng, thật đáng yêu, thật là đáng yêu, ngươi nhìn nó thỏa mãn bộ dáng. Vừa ngủ vừa yết, ngươi nhìn nó nho nhỏ đầu lưỡi. Wow, thật đáng yêu, màu hồng phấn, nghe nàng hưng phấn kêu la. Bạch bác sĩ quay đầu nhìn nàng, một trận tim đập nhanh. Nàng thật đáng yêu a, phát sáng ánh mắt. Hồng hồng gương mặt, cứ như vậy nhìn nàng vui mừng bộ dáng. Hắn đáy lòng tốt ấm áp, hắn luôn luôn chán sủng vật, thi đậu nha sĩ giấy phép sau. Mỗi ngày đều giúp người giải quyết nha bệnh, đều không có tựa như thời khắc này uy con mèo nhỏ bú sữa mẹ như vậy thỏa mãn. Thì ra là nuôi chỉ sủng vật cũng đính không tệ sao. Bạch bác sĩ cúi đầu nhìn con mèo nhỏ, đột nhiên thật tình, hắn nói, chúng ta phải làm bảng ghi chép nó vài điểm biết nãi, như vậy mới có thể nhắc nhở chúng ta uy nó. Bạch bác sĩ dùng liền nhau hai chúng ta, lại không ý thức được mình đã đem Gia Lệ làm người mình. Dạ, Gia Lệ tán thành, nhưng là ta buổi tối buồn ngủ, ta là con cú, ta chịu trách nhiệm. Ta cảm thấy được hẳn là cho nó tìm thùng giấy làm hang ổ, như vậy mới đủ giữ cho ấm. Dạ, Gia Lệ gật đầu, hay là hắn nghĩ đến chu đáo. Bạch bác sĩ nhìn con mèo nhỏ, lại nghĩ tới một chuyện. Chờ nó lớn một chút, mang nó đi đánh dự phòng châm. Còn muốn cắm vào chip. Đúng rồi, dứt khoát chuẩn bị hồ sơ giúp nó làm ghi lại. Ngày mai ta lấy mấy chữ camera phách nó trưởng thành ghi lại. Ừ, Gia Lệ cười, trộm dò xét hắn, nàng thật thích Bạch bác sĩ bộ dạng này nhận chân bộ dáng. Một uy mèo bú sữa mẹ, kế hoạch như thế nào nuôi mèo nam nhân, tương lai nhất định là tốt ba ba. Gia Lệ nụ cười tiệm sâu, nàng cảm giác thật ấm áp đó, nàng thích khí này không khí. Con mèo nhỏ đã no rồi, Bạch bác sĩ đem nó nhẹ nhàng thả lại ôm gối thượng. Hắn sủng ái địa nhìn mèo, sau đó, giống như là nhận thấy được ánh mắt của nàng, hắn quay mặt lại, Gia Lệ bình tĩnh nhìn hắn, ánh mắt tinh chói lọi lóe lên, hắn cũng kinh ngạc nhìn lại nàng, đáy lòng thấp thỏm, cái kia bỏ rơi nữ nhân của ngươi thật là đần đàn. Gia Lệ tự đáy lòng nói, hắn là tốt như vậy nam nhân, cái kia Phó Hân Lan ngu ngốc. Bạch bác sĩ nghe đại thụ cảm động, hắn mâu sắc tối sầm. Nhìn xa Gia Lệ, cũng thật lòng một câu, cái kia vứt bỏ nàng nam nhân cũng là ngu ngốc, nàng khả ái vừa thiện lương, cái kia cao tuấn thái sao bỏ được thương tổn nàng, bọn họ ánh mắt giao nhau, nàng hơi thở rối loạn, hắn lồng ngực nóng lên, có như vậy trong nháy mắt, nàng cơ hồ cho là bọn họ muốn hôn hít, nàng có thể cảm nhận được cái loại này mập mờ không khí. Bạch bác sĩ ánh mắt lóe lên, hai tay nắm tay vừa buông ra, hắn di mở tầm mắt, ta muốn đi ngủ, nàng đâu, hắn nói, ta muốn đổi bản thảo, nàng mở ra máy tính, vừa sờ sờ con mèo nhỏ, ngươi đi ngủ đi, ta sẽ uy nó, nàng cầm lấy trên bàn đồng hồ báo thức, 2 giờ một lần, vừa điều đồng hồ báo thức, vừa cố gắng thở bình thường rối loạn tim đập, nàng có thể ngủ phòng khách, không sao, ghế salon rất lớn, ta muốn viết bản thảo, mệt mỏi ngủ như vậy cũng tốt, đó, bạch bác sĩ đứng dậy rời đi, Gia Lệ thở gấp thở ra một hơi, ngó chừng máy tính màn ảnh, đầu nhưng suy nghĩ lung tung, mới vừa hắn muốn hôn nàng, nàng cảm thấy, giả sử hắn thật làm, nàng có ngăn cản sao, Gia Lệ liếm liếm thần làm, không, nàng sẽ không ngăn cản, nàng thậm chí còn có một chút mà thất vọng hắn không có làm như vậy. Gia Lệ sờ ở mặt, đáng chết, thật nóng, xa Gia Lệ a à, xa Gia Lệ, nàng lắc đầu bật cười, vừa mới bị nam nhân quăng, nhanh như vậy tự lại muốn yêu thương sao, chớ ngu, bạch bác sĩ nằm ở trên giường, nghe thấy Gia Lệ gõ bàn phím thanh âm, mới vừa, hắn thiếu chút nữa hôn nàng, hắn thế nhưng nên chết chính là có cổ vọng động, muốn đem nàng áp đảo ở trên ghế salon hung hăng hôn. Trời ạ, bạch bác sĩ rất ảo não, hắn vẫn kiềm chế bản thân thậm nghiêm, không nghĩ tới mình cùng bình thường nam nhân giống nhau, thật dễ dàng vọng động, này vọng động hẳn là cùng yêu không liên quan, cùng nàng nữ nhân có liên quan sao, hắn trấn an mình địa nghĩ, vốn không thể nào là bởi vì yêu xa Gia Lệ sao. Yêu, bạch bác sĩ đáy lòng chấn động, không, không thể nào, nàng không phải là hắn muốn hình. Hắn may mắn mình không có làm như vậy. Hắn hỏi mình ngươi à ngươi. Chẳng lẽ có thể đã quên Hân Lan. Cũng không biết làm sao như vậy. Gần đây đầu lão hiện lên xa Gia Lệ mặt. Bạch bác sĩ phiền não địa dùng chăn bông che kín đầu. Ngăn cản mình đừng nữa hồ nghĩ tiếp. Nhai thật lâu, rốt cục đần độn địa ngủ. Sáng sớm ngày thứ 2, bạch bác sĩ đeo caravat, mặc vào tây trang áo khoác. Cầm lên cặp công văn, tinh thần chấn hưng muốn đi làm, cùng đi tích giống nhau. Hắn mặc chỉnh tề, không chê vào đâu được, vừa nhìn chính là làm việc nghiêm cẩn, đáng giá phó thác nam nhân tốt. Hắn ra khỏi phòng yết, bạch bác sĩ tốt rung động, ngu ngơ vài giây, hắn từ chưa có xem một nữ nhân tướng ngủ như thế kinh thế hãi tục. Chỉ thấy trên ghế salon, xa Gia Lệ hình chữ đại ngưỡng ngủ. Một con chân dắt ghế salon dọc theo, một, khác chỉ thì cong ở trên ghế salon, tay phải ôm ôm gối, tóc tai bù xù, ngủ được không để ý hình tượng. Kinh khủng nhất chính là, trên người nàng áo ngủ đai lưng nới lỏng, mà kia chỉ dắt ghế salon bên chân, dậy nàng lỏa lỗ ra hơn phân nửa đoạn da. Wow liệt, bạch bác sĩ thân thể căng thẳng, một cổ nhiệt lưu hướng ngót hướng, quả thực làm cho người tội phạm. Thật sự quá chướng tai gai mắt, bạch bác sĩ tiến lên, nhặt lên bị nàng đá đến sàn nhà cái chăn tử, giúp nàng đắp kín, nhìn thấy máy tính trên màn ảnh nàng đánh tốt bản thảo. Hắn nhấn chứa đựng khóa, thay nàng tắt máy tính, sau đó hắn ngó nhìn con mèo nhỏ tình huống, vừa xem một chút đồng hồ báo thức, phát hiện nàng đem đồng hồ báo thức điều tới 7 giờ. Ừ, nhìn dáng dấp nàng thật mỗi 2 giờ uy một lần. Bạch bác sĩ liếc nàng một cái, nhìn thấy nàng hai mắt ở dưới ám ảnh, nàng khẳng định lui thảm, cánh mặt trời ánh thượng mặt nàng bàng, nàng mặt nhăn nhíu, bạch bác sĩ thể thiếp địa lôi kéo rèm cửa sổ, đem dành trước cái chìa khóa thả vào trên bàn, sau đó mang giày rời đi, bỗng nhiên cửa vừa mở ra, bạch bác sĩ đi tới. Viết một tờ giấy lưu ở trên bàn, ôm lấy giả bộ con mèo nhỏ thùng giấy, tiện tay tắt đồng hồ báo thức, nhìn Gia Lệ một cái, suy nghĩ một chút, đưa tay xoa bóp đầu của nàng, đừng cãi, nàng vung tay lên, lại tiếp tục ngủ, hắn cười, đứng ở trước sofa, nhìn nàng, trầm tư trong chốc lát, khóe môi khẽ nhếch địa ôm lấy thùng giấy rời đi, cách chương.